Thuần Dương Tháp có cửu trọng thần cấm, chia làm 9 quan, mỗi đánh bại một Giang Nam hóa thân cùng cảnh giới sẽ bị truyền vào cửa tiếp theo quan Giang Nam hóa thân thực lực mạnh hơn, đến thứ 9 quan, thực lực Giang Nam hóa thân cũng đã đến gần một thành tu vi thực lực của chân thân hắn ở cùng cảnh giới. Dự thi người chỉ cần thông qua tam quan là có thể trở thành môn sinh thánh tông, nếu thông qua năm quan là có thể trở thành thánh tông đệ tử, có thể thông qua 9 quan, sẽ trở thành đệ tử cao tầng của thánh tông. Muốn trở thành Giang Nam đệ tử thì cần khảo hạch càng thêm cụ thể, không chỉ phải đánh đến Thuần Dương Tháp 9 tầng. Còn phải có năng lực cùng cơ duyên mở ra bí cảnh trong Thuần Dương Tháp. Tiến vào không gian bí mật của Thuần Dương Tháp. Trong phiến không gian kia tất cả đều là đế cấp công pháp, tu luyện đế cấp công pháp trong đó là có thể cùng Giang Nam hóa thân đấu. Tôn hóa thân này có 5 thành tu vi thực lực của Giang Nam cùng cảnh giới, sau khi thông qua, sẽ trở thành trưởng giáo đệ tử. Nếu như không cách nào thông qua, thì sẽ bị truyền ra không gian bí mật, bị tẩy đi trí nhớ tương quan. Mấy trăm tòa Thuần Dương Tháp này riêng phần mình rơi vào các đại thần quốc bên trong Đô Thiên Thần Giới, cũng không lâu lắm liền có người phát hiện bí mật trong tháp, có thể học được công pháp truyền thừa cực kỳ lợi hại, lúc này ở bên trong các đại thần quốc khiến cho hoành động lớn lao, dẫn tới không biết bao nhiêu người tiến vào trong bảo tháp, xua như xua vịt. Cho dù người bình thường không được truyền thừa cũng có thể tiến vào trong tháp nhận được bên trong tháp truyền thừa, do đó tu thành võ đạo tiên thiên, thành tựu thần. Góc truyện audio.com Luân, bất quán tuy nói Đô Thiên Thần Giới cương vực cực kỳ rộng lớn, cũng có truyền thừa cực kỳ cường đại. Cách chương